Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Huynh đệ tàn sát, một kiếm bổ ra, đem thiên ngân một kiếm ngăn trở. Long tinh ngân huyễn ngân võ nguyên chuyển hóa, hóa thành vạn hóa chi lực. Màu đen vạn hóa chi lực quấn quanh ở trạm lô bên trên. Lần nữa hướng về lão tam một kiếm vung đi. Lão tam thân bên trên tràn ngập hàn băng chi lực, đem bảo kiếm bao khỏa, một kiếm bổ ra, ngăn trở long tinh ngân một kiếm, cùng lúc lĩnh vực thi triển, đem long tinh ngân bao lại, long tinh ngân sát thần chi tâm thi triển, huyết chi sát giới cùng ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm lĩnh vực kết hợp, hình thành một cái cường đại lĩnh vực cùng đối phương lĩnh vực dung hợp, triệt tiêu lẫn nhau. Cái này lão tam thực lực hiển nhiên mạnh hơn, vậy mà không có toàn bộ triệt tiêu đối phương lĩnh vực chi lực. Long tinh ngân chống lên thánh thể cùng tiên thiên chi thể tràng vực, lúc này mới hoàn toàn không nhận đối phương lĩnh vực ảnh hưởng. Trong tay chạm lô chuyển động, hướng về đối phương bổ tới. Lão tam thủ cầm bảo kiếm nghênh kích, long tinh ngân chiêu chiêu thi triển thần thuật, cực đế không ngân cùng thái hư hóa kiếm thay phiên thi triển. Lúc này mới cản lại, theo không ngừng va chạm, long tinh ngân thân thể không ngừng run rẩy, góc miệng màu vàng kim thánh huyết chảy ra. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, thanh liên rung động, hóa giải công kích, cùng lúc cũng chữa trị thân thể thương thế. Long tinh ngân trước đó chiến đấu liền bị trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục lại, đối mặt cái này dòng dã cao một cái tầng thứ đối thủ. Long tinh ngân có chút lực bất tòng tâm, long tinh ngân thánh thể chấn động, toàn thân thánh huyết không ngừng oanh minh, khổng lồ huyết khí xông ra, long tinh ngân hét lớn một tiếng mở, ngũ hành đạo cốt chấn động, cưỡng ép đem đối thủ chấn khai, long tinh ngân lảo đảo thân thể, thối lui đến một bên, hai tay bắt ấn, lâm, binh, hai cái phù văn xoay tròn, trọng điệp cùng một chỗ. Chữ lâm chân ngôn cùng chữ binh chân ngôn thi triển, cùng lúc thể nội ngũ hành đạo cốt gia trí, hướng về đối thủ đánh tới. Lão tam thủ bên trong bảo kiếm nhất truyền, một kiếm đem hai cái phù văn bổ ra. Long tinh ngân hơi giật mình nhìn đối phương kiếm, thanh kiếm này là tôn giả binh khí, thêm thượng tôn người lực lượng, căn bản không phải hắn có thể đối phó, bằng vào chạm lô vẫn được, thế nhưng là của hắn một thân bí thuật. Phần lớn đều trên tay, long tinh ngân biết rõ, muốn đánh bại hắn, nhất định phải đem của hắn binh khí đánh dụng. Long tinh ngân tế ra vĩnh hằng trung lưu động, tay nắm lấy chạm lô vọt tới, tay phải một trường vỗ tại vĩnh hằng trung bên trên, tiệt mạch thuật lực lượng đánh đi vào, vĩnh hằng trung mang theo tiệt mạch thuật lực lượng hướng về lão tam phóng đi. Vĩnh hằng trung lập lòe phát quang. Phía trên từng cái đồ án phát sáng lên, nghịch cổ chu thần cương đồ án tại biến hóa, khi thì biến thành một cái con mắt, khi thì biến thành một đoàn cương khí, khi thì biến thành một thanh tiểu kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, vĩnh hằng bất diệt hỏa đồ án cũng tại biến hóa, khi thì biến thành một đóa hỏa liên, khi thì biến thành một đoàn hỏa diễm đốt cháy mà đi, u minh hàn dạ thủy đồ án cũng đang di chuyển. Khi thì biến thành một cái bông tuyết, khi thì biến thành một cái con suối, một giọt giọt nước bay ra, vô ngân trung đồ án đang đong đưa, một cỗ tiếng chuông truyền ra, lục đạo luân hồi bàn đồ án xoay tròn, lục đạo cột sáng xông ra, tạo hóa thanh liên đồ án chập chờn từng sợi lục quang xông ra, tử hà kính đồ án đang lắc lư, một đạo tử khí phun trào, huyễn hồn châu đồ án đang lóe lên. Một đạo màu tím đen khí thể bắn ra, vĩnh hằng trung lực lượng bạo phát đến cực hạn, phía trên đồ án sinh động như thật, tản ra nó vốn có vĩ lực, hướng về lão tam phóng đi. Lão tam nhìn lấy bay vụt mà đến vĩnh hằng trung, sắc mặt ngưng trọng, trong tay bảo kiếm tản ra tôn giả cường đại lực lượng. Nồng đậm lực lượng phun trào, một kiếm hướng về vĩnh hằng trung bổ tới, vĩnh hằng trung đâm vào trên thân kiếm. Tiệt mạch thuật lực lượng tuôn ra, gia trì tại bên trên, vĩnh hằng trung lóe ra quang mang mãnh liệt, tiếng chuông chấn động, chấn lão tam hai tay phát run, trong tay bảo kiếm kém một chút không có nắm chặt, Cái này lúc Long Tinh Ngân trong tay chạm lô nhất truyền. Một chưởng vỗ ra, cực quang lưu ảnh thi triển. Chạm lô hóa thành một đạo kim quang lóe lên liền biến mất. Làm chạm lô xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Lão Tam trước mặt. Lão Tam một chưởng đem Vĩnh Hằng Trung đánh bay. Cầm trong tay bảo kiếm hướng về chạm lô ngăn trở. Kim quang hiện lên. Lão Tam thủ bên trong bảo kiếm bị chạm lô đánh bay ra ngoài. Long Tinh Ngân triệu hoán Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung chấn động. Trực tiếp trấn áp tại Lão Tam phi đi ra bảo kiếm bên trên. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này. Đạp trên thái hư bộ vọt tới. Huyễn Ngân chỉ chấn động. Ngũ hành đạo cốt gia chỉ thần thông thi triển. Nhất chỉ định sơn hà cùng hai chỉ thương khung phá trong nháy mắt thi triển mà đi. Hai cái ngón tay xoay tròn mà rớt. Lão Tam hai tay huy động. Trong tay canh kim chi khí tràn ngập. Hắn không có cách nào chỉ có thể thi triển ngũ hành tộc bí thuật. Một đạo kiếm khí bổ ra. Cùng Huyễn Ngân chỉ va chạm. Oanh tương đương ngón tay cùng kiếm khí cùng lúc nổ tung. Nổ tung năng lượng quét sạch mà đi. Long Tinh Ngân đã sớm chuẩn bị. Đạp trên thái hư bộ thối lui đến một bên. Thân hóa hỏa diễm hướng về đối phương phóng đi. Thân thể biến đổi. Biến trở về nguyên thân. Tay cầm quyền đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lão Tam thủ bên trong canh kim chi khí tràn ngập. Cùng Long Tinh Ngân không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân góc miệng tràn ra vết máu. Thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Thể nội thương thế để hắn khó chịu. Tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động. Tạo hóa chi khí du tẩu toàn thân. Trên người thương thế trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Đáng tiếc đối phương sẽ không cho hắn phục dụng linh dược thần suối cơ hội. Lão Tam một trưởng hướng về Long Tinh Ngân đập đi qua. Long Tinh Ngân lần nữa thi triển cửu tự chân ngôn. Hai tay bắt ấn. Hai cái ấn ký xuất hiện trong tay. Hai tay lật qua lật lại. Trong tay ấn ký trong nháy mắt đánh ra. Mang theo mãnh liệt phong bạo hướng về đối phương mà đi. Lão Tam giữa hai tay xuất hiện một cái bánh xe. Đưa tay đánh ra. Bánh xe xoay tròn. Khuấy động bốn phía linh khí. Cả hai đụng vào nhau. Trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng hủy diệt quét ngang mà đi. Long Tinh Ngân một tiếng hét thảm bay ra ngoài. Đối diện Lão Tam đồng dạng không ngoại lệ. Đợi cho nổ tung năng lượng chậm rãi tiêu tán. Trước mặt một màn để Long Tinh Ngân trừng lớn con mắt. Để hắn không dám tin tưởng. Vòng vo một đầu. Long Tinh Trần cái kia một bên tình huống gần giống như hắn. Lão Tam cùng Lão Tứ nhìn lấy ở ngực xuyên ra một cái tay. Trừng lớn con mắt. Đầy mắt không thể tin. Cái này phát sinh tình huống. Để bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Vì cái gì? Lão Tam miệng bên trong phun trào ra máu tươi. Quay đầu nhìn sau lưng đại ca. Không dám tin nói rằng. Lão Tam, người sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Cầm đầu đại ca lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy Lão Tam ánh mắt. Cũng không hề để ý. Một bên Lão Tư cũng quay đầu nhìn sau lưng Lão Nhị. Ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Chứa rất giống. Đừng cho là chúng ta không biết. Các ngươi là ngũ hành tộc người. Người nghĩ đến đám các ngươi vụng trộm đang cấp ta hạ độc. Ta không biết sao. Cái này địa phương rõ ràng là ta cùng Lão Nhị phát hiện. Mấy người các ngươi đến. Lại phân một bộ phận đi. Lão Đại không nhanh không chậm nói rằng. Mà Lão Tam sắc mặt lại biến rồi lại biến. Không nghĩ tới mình tại nơi này mục đích. Sớm đã bị phát hiện. Đại ca, tha mạng a. Lão Tam cùng Lão Tứ hoảng sợ hô nói. Lão Đại cùng Lão Nhị lắc lắc đầu. Tay trái chấn động. Đem hai người chấn vỡ. Hai người chết không thể chết lại. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một mực đang âm thầm liệu thương. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy phát sinh. Long Tinh Ngân. Long Tinh Trần, không nghĩ tới các ngươi thực lực mạnh như vậy. Chúng ta thật sự là hẳn là đa tạ các ngươi a. Giúp chúng ta trừ đi bọn hắn. Hiện tại chúng ta giải tán chuyển luân giáo. Việc này coi như kết thúc. Như thế nào? Các ngươi cũng là vì trả thù ngũ hành tộc. Hiện tại ngũ hành tộc người cũng đã chết. Các ngươi hẳn là cũng tính hoàn thành nhiệm vụ đi. Lão Đại xoa xoa máu tươi trên tay. Một mặt ý cười nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người. không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn đi giết hai người. Hai người thân là thần đạo thế lực người. Giết, hậu quả quá nghiêm trọng. Ha ha, không sai. Chúng ta là vì trả thù ngũ hành tộc. Bất quá, nơi này giống như còn có một số kỳ lạ đồ vật đi. Có thể hay không cho chúng ta kiến thức một chút? Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Coi như hai người bọn họ đánh bất quá đối phương. Nhưng là bọn hắn còn có con rối đây. Nơi này để bọn hắn cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất có một cỗ kỳ lạ sức hấp dẫn đồng dạng. Hai vị, nơi này cũng không có cái gì. Chúng ta ở chỗ này đã lâu như vậy. Một mực không có phát hiện cái gì. Chúng ta lập tức muốn bế quan. Hy vọng hai vị mau chóng rời đi. Lão đại ngưng mắt thấy hai người. Ánh mắt bên trong lóe ra không tên ba động. Tựa hồ tại do dự. Nói chuyện ngữ khí cũng càng ngày càng nặng. Hai vị khả năng không rõ ràng. Chúng ta có thể giúp các ngươi tìm xem. Nói không chừng đã tìm được. Tin tưởng chúng ta thần đạo thế lực thủ đoạn. Long Tinh Ngân biết rõ đối phương động sát tâm. Tại lúc nói chuyện, cố ý bả thần đạo thế lực bốn chữ nói nặng một số. Để cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. Không cần, nơi này dù sao cũng là chúng ta địa bàn. Hai vị vẫn là mau chóng rời đi đi. Lão đại âm thanh càng ngày việt lãnh. Trong mắt tràn ngập sát khí. Một bên lão nhị càng là làm xong động thủ chuẩn bị. Hai vị là chột dạ sao? Long Tinh Ngân một bên Liệu Thương vừa mở miệng nói. Hai vị xem ra là không có ý định rời đi. Đã như vậy vậy thì lưu lại đi. Ngươi cảm thấy các ngươi hai cái có thể lưu lại chúng ta sao? Ngươi cảm thấy các ngươi con rối còn có thể dùng sao? Các ngươi sự tình chúng ta thế nhưng là nghe nói qua. Các ngươi con rối chúng ta tự nhiên biết rõ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có phòng bị sao? Lão đại cùng lão nhị hai người đứng chung một chỗ. Long Tinh Ngân hai người quá nổi danh. Một số sự tình, rất nhiều người đều biết rõ. Cái kia con rối liền càng không cần phải nói. Bọn hắn làm sao có thể không chú ý cái này đâu. Long Tinh Ngân hai người nghe xong. Biến sắc, thử vận dụng con rối. Con rối xuất hiện tại trước mặt hai người. Long Tinh Ngân thử thôi động con rối. Lại phát hiện con rối không động được. Thử nhiều lần. Kết quả đều là dạng này. Con rối không có gì hơn là dùng linh thạch thúc giục. Nếu như đem nơi này linh khí toàn bộ phong tỏa. Linh thạch này bên trong linh khí bị phong tỏa tại linh thạch bên trong. Cái kia con rối có phải hay không liền không thể động? Không có khả năng. Không thể nào làm được cái này. Con rối nội linh thạch ngươi không có khả năng cho phong tỏa ngăn cản. Long Tinh Ngân không tin. Tưởng. Phong tỏa linh khí, thánh giả liền có thể làm được, nhưng là đặt ở con rối nội linh thạch, thánh giả cũng là không có biện pháp. Ngươi không phải nói, đây là một cái kỳ lạ địa phương sao? Cái này là một cái trong đó diệu dụng, hiện tại cái này bốn phía cũng không có linh khí. Ta nhìn ngươi làm sao khôi phục, thật sự là hảo thủ bút, vậy mà đem cái này bốn phía linh khí đều phong tỏa. Chắc hẳn không có đơn giản như vậy đi. Ngươi có phải là vì phong tỏa lực lượng, không cho cái chết của chúng ta vong truyền lại trở về, có thể ngăn trở thần đạo thế lực thủ đoạn, xem ra nơi này rất bất phàm a. Phải thì như thế nào? Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, vậy thì đừng trách ta. Lão đại trực tiếp phát động lĩnh vực, đem Long Tinh Ngân bao phủ, lão nhị thì đi đối phó Long Tinh Trần, lĩnh vực chi lực bao phủ. Một cỗ khống chế chi lực vọt tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển huyết chi sát giới cùng ngũ hành lĩnh vực. Huyết chi sát giới cùng ngũ hành lĩnh vực bao phủ. Long Tinh Ngân cảm giác dễ chịu rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,